Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 704, trận cơ mạnh hơn trận pháp. Ngang tương đương, giống tương đương, lệ tương đương, ngao tương đương, rồng ngâm hổ gầm phượng gáy rùa giống. Giữa thiên địa tứ thánh thú chi lực cuồn cuộn không dứt hội tụ. Đối kháng đông đảo Phật giáo pháp bảo, tứ thánh thú chính là Hồng Hoang thiên địa đệ nhất lớp bình phong. Thủ hộ Hồng Hoang chi thánh thú, bọn hắn lực lượng thủ hộ thiên địa, dù cho tứ tượng đánh trận chỉ có thể đưa tới một tia tứ tượng thần lực, cũng là uy năng khó lường khủng bố phi thường. Chỉ bằng những này pháp bảo rất khó đột phá mà ra. Tứ đại Bồ Tát đang lo lắng thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên Như Lai Phật Tổ thanh âm. Tiệt giáo am hiểu nhất trận pháp, cho dù là tầm thường tứ tượng trận, tại tiệt giáo đệ tử trong tay cũng có thể phát huy ra hóa mục nát thành thần kỳ chi lực. Hiện tại ta truyền cho các ngươi phá trận chi pháp. Tứ đại Bồ Tát tất cả đều nghiêm túc lắng nghe. Sau một lát, tứ đại Bồ Tát tất cả đều minh. Bình thường đến nói tứ tượng trận có 4 cái trận cơ. Như muốn phá trận cần đồng thời bài trừ trận pháp 4 môn. Hủy diệt trận cơ. Nhưng là tiệt giáo tứ tượng trận khác biệt. Tiệt giáo tứ tượng trận tuy nhiên cũng có 4 cái trận cơ. Dùng cái này dẫn động tứ tượng chi lực. Nhưng là trận cơ chỗ cũng không phải là tại 4 môn. Mà chính là có thể khắp nơi di động. Vẻn vẹn công kích 4 môn hoàn toàn không đủ để bài trừ tứ tượng trận. Mà chính là cần công kích một cái ẩn tàng trận nhãn. Bước ra trận cơ chỗ. Mới có thể phá trận. Quan Thế Âm Bồ Tát lập tức truyền âm nói ra. Kim Quang Phật, Long Tôn Vương Phật, Quang Minh Phật, Thanh Tịnh Phật. Các ngươi lập tức toàn lực công kích tứ tượng trận trung tâm trận pháp tiết điểm chỗ. Kim Quang, Phật trong lòng hơi động. Chẳng lẽ nơi đó là trận nhãn chỗ? Đồng dạng là xuất từ tiệt giáo. Kim Quang Phật tự nhiên cũng biết tiệt giáo tứ tượng trận chỗ kỳ lạ. Chỉ là mỗi một cái bầy trận người lựa chọn trận nhãn đều không hoàn toàn giống nhau. Trung ương tiết điểm chỗ chính là dễ dàng nhất đoán được. Cũng là dễ dàng nhất bị phá hư địa phương. Bọn họ làm sao lại đem trận nhãn đặt ở cái chỗ kia? Cái này có chút không hợp với lẽ thường. Hoặc là nói bọn họ không có đần như vậy đi. Bốn tôn Đại La Phật Đà nghe lệnh làm việc. Chung quanh hư không nổi lên một trận gợn sóng. Nhất thời ẩn tàng biến mất ở trong hư không. Đại trận xoay tròn nổi lên thần quang. Phật giáo đại trận cũng để lên đến. Kim Liên đại trận, La Hán đại trận, Mạn Đà La đại trận. Bồ Đề đại trận, bốn tòa đại trận để lên. Đông đảo Phật giáo pháp bảo cũng đột nhiên rơi xuống. Quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương đại trận va chạm. Pháp bảo giao phong, thiên khung không ngừng vỡ tan. Đem Dương Tiễn Na Cha bốn người hoàn toàn kiềm chế. Tứ tượng thần trận toàn lực vận chuyển. Miễn cưỡng ngăn cản được Phật giáo điên cuồng tiến công. Đại chiến thời điểm. Trung ương trận pháp khu vực đột nhiên hạ xuống 4 đạo cột sáng. Nháy mắt đánh vào trung tâm trận pháp. Quanh tương đương Phật quang tại phía trên đại trận lan tràn ra. Tự thành một phiến thiên địa đại trận nhất thời dao động đứng lên. Từng nét bùa chú lấp lánh. 4 cái trận môn chỗ. Dương Giao bọn người dưới chân hào phóng quang mang. Phù tự quang mang lưu truyền. Giống như thể lỏng. Nơi xa Kim Vân phía trên. Tứ đại Bồ Tát tất cả đều sắc mặt cổ quái. Vậy mà thật là tại 4 cái trận môn chỗ. Các ngươi cái này cùng bên ngoài phổ biến lưu truyền tứ tượng thần trận khác nhau ở chỗ nào? Xứng đáng các ngươi tiệt giáo uy danh sao? Thiệt thòi ta còn tưởng rằng trận cơ ẩn tàng có bao nhiêu bí ẩn. Quanh tương đương 4 đạo Phật quang lần nữa rơi xuống. Đại trận lần nữa phát ra một trận oanh minh. Dương Giao bọn người dưới chân quang mang càng sáng hơn. Ầm ầm tương đương Phật giáo đại trận cùng đông đảo pháp bảo thừa cơ đè xuống. Dù cho tứ tượng thần trận cũng đều hữu lực có thua. Đại trận bất ổn, phù văn liên tiếp sụp đổ, mắt thấy là phải bị phá. Dương Giao đứng tại bạch hổ vị phía trên, cuồng phong gợi lên, tóc dài phi vụ áo bào phần phật, hét lớn kêu lên, tế trận cơ tương đương, Phật giáo cường giả tất cả đều sững sờ. Hắn điên. Vẫn là không cách nào khả thi. Trận cơ chính là một tòa đại trận căn bản. Cũng là bị cường điệu bảo hộ ẩn tàng đại trận bản nguyên. từ trước đến nay đều là che giấu. Bọn họ lại muốn đem trận cơ tế ra đến. Chẳng lẽ là muốn đầu hàng sao? Dương Tiễn, Ngao Bính, Na Cha cùng kêu lên quát to. Tế tương đương, bạch hổ kiểu chữ phát ra hào quang sáng tỏ. Một đóa huyết liên từ kiểu chữ phía dưới chậm rãi dâng lên. Huyết liên chung quanh bốn chuôi tiểu kiếm vờn quanh phi vũ. Thông Thiên giáo chủ cung cấp trận đồ. Bình Tâm nương nương cùng nữ oa nương nương hợp lực luyện chế mà thành. Tiên thiên sát trận chu tiên thí thần đại trận. Dương Tiễn chỗ chu tước đại trận phía dưới. Dâng lên nhất tôn đại ấn. Huy hoàng cẩn trọng. Bên trên điêu có trùng trùng điệp điệp. Dưới có phiên thiên hai chữ. Chính là nguyên thủy thiên tôn tự mình sở luyện. Cực phẩm hậu thiên linh bảo phiên thiên ấn. Ngao Bính chỗ nam phương chu tước vị bên trên. Chu tước hai chữ phía trên dâng lên một cây hỏa hồng linh vũ. Linh vũ phía trên thiêu đốt lên lưu ly hỏa diễm. Đến từ chu tước thánh tôn chu tước linh vũ. Chu tước thiên nữ lặng lẽ nhổ. Na Cha chỗ thanh long vị bên trên. Thanh long hai chữ lấp lánh quang mang. Một cây trường tiên từ trong đó dâng lên. Nữ oa nương nương tạo ra con người thời điểm. Tiện tay giật xuống dây leo. Sau đến công đức hóa thành trường tiên. Thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ từ thánh thú hư ảnh. Há miệng ngậm lấy bốn kiện thần khí bay ra. Ầm ầm tương đương tất cả pháp bảo tất cả đều khó mà kháng cự bay rớt ra ngoài. Linh quang tán loạn. Không ít hậu thiên linh bảo trực tiếp vỡ nát. Cùng một thời gian. Linh sơn đông đảo Phật Đà Bồ Tát cùng nhau phun máu. Tâm thần chấn động. Phanh phanh phanh phanh tương đương bốn tòa Phật giáo đại trận nháy mắt tất cả đều sụp đổ. Mấy vạn la hán đẫm máu rơi xuống đám mây. Quả thực không có lực phản kháng chút nào. Đứng trận Kim Vân phía trên. May mắn còn sống sót đông đảo Phật Đà Bồ Tát tất cả đều mắt trợn tròn. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Văn Thù Bồ Tát đưa tay chỉ đại trận. Khó có thể tin nói ra. Cái này, trận này cơ so trận pháp còn mạnh hơn. Phổ Hiền Bồ Tát cũng thì thầm nói ra. Có cái này bốn kiện bảo vật làm trận cơ. Lo gì dẫn không đến từ thánh thú chi lực. Vị kia thánh thú dám không cho những này pháp bảo mặt chủ nhân tử. Trong đó còn có chu tước linh vũ. Đây không phải quang minh chính đại gian lận sao? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Thiên đình tổ chim bên trong. Chúng tiên tất cả đều nhìn về phía Bạch Cẩm. Triệu Công Minh cảm khái nói ra. Sư huynh, hay là ngài xuất thủ tương đối hung ác a? Căn bản không cho Phật giáo phản kháng cơ hội. Khổng Tiên Kim bằng mấy người cũng đều cùng nhau. Gật gật đầu, sư huynh lúc nào đạt được chu tước linh vũ? Hoàn toàn không biết a. Còn có cái kia phiên thiên ấn. Sư huynh là thế nào lấy ra? Không phải nghe nói sư huynh cùng Quảng Thành tử quan hệ không tốt lắm sao? Bạch Cẩm chân thành nói ra. Dương Giao tìm ta tá pháp bảo bối. Ta liền cấp cho hắn. Những pháp bảo khác cùng ta không có chút quan hệ nào. Ta cũng toàn không biết rõ tình hình. A tương đương sư huynh. Ngươi cũng giấu giếm ta xuất thủ. Ô tương đương các ngươi tất cả đều xuất thủ. Liền đem ta bài xích bên ngoài. Thạch Cơ nhìn xem Bạch Cẩm. Yếu ớt nói ra. Ta cũng không có cho mượn pháp bảo. Ô tương đương sư tỷ. Chúng ta thật đáng thương. Bọn họ không mang chúng ta chơi. Cô Lương chạy đến Thạch Cơ bên người. Ôm Thạch Cơ cánh tay. Vô cùng đáng thương. Bạch Cẩm nhất thời nhìn về phía Triệu Công Minh răn dậy nói ra. Vậy mà không mang theo các ngươi sư tỷ cùng nhau chơi đùa. Quả thực là lẽ nào lại như vậy. Cô Lương đừng thương tâm. Chờ một lát ta cho ngươi xuất khí. Triệu Công Minh vội vàng giải thích nói ra. Sư huynh, chúng ta cho là ngươi. Cho là ta cái gì? Không muốn ngụy biện. Lần này cũng là lỗi của các ngươi. Phải dũng cảm thừa nhận sai lầm. Triệu Công Minh bọn người im lặng. Ngài như thế quang minh chính đại trốn tránh trách nhiệm thật được chứ? Tứ đại thánh thú hư ảnh tại thiên không đi một vòng. Bay trở về phía trên đại trận. Lơ lửng tại Dương Giao Dương Tiễn Na Cha Ngao Bính đỉnh đầu. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.